nghe nói tổng tài thầm yêu tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tô Tiêu Tiêu tối hôm qua thức cả một đêm, bây giờ ngủ dậy đầu óc có chút mơ hồ, căn bản không ý thức được đang nói chuyện với ai. Cô ôm gối từ trên sofa ngồi dậy, thần sắc còn có hoảng hốt, nhìn Chu Lâm Duyên mơ hồ nói. Tôi muốn ăn mì gói. Chu Lâm Duyên giống như nghe được một việc rất thú vị. Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đen nhánh nặng nề mà nhìn Tô Tiêu Tiêu, không nói chuyện cũng không phản ứng cô. Phòng khách thực an tĩnh, Tô Tiêu Tiêu vẫn còn chút mơ hồ cùng Chu Lâm Duyên nhìn nhau trong chốc lát. Đại khái qua có nửa phút đầu óc của cô mới chậm rãi thanh tỉnh, cô ngây ngốc mà nhìn Chu Lâm Duyên rồi đột nhiên nhớ tới lời chính mình vừa mới nói. Cho nên cô vừa mới bảo Chu Lâm Duyên nấu mì gói sao? Cô ngủ đến ngu người rồi à? Khó trách Chu Lâm Duyên nhìn cô ánh mắt lại lạnh như vậy à, phòng chừng không nghĩ tới một cấp dưới như cô cư nhiên dám sai xử anh. Tô Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần cũng cảm thấy chính mình to gan lớn mật. Cô theo bản năng ho khan một tiếng, giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì, sau đó nghiêng người đem gối trong lồng ngực để lại chỗ cũ rồi đứng lên đi về phía cửa. Lúc tới cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh lãnh đạm của Chu Lâm Duyên. Thay đổi quần áo rồi cùng tôi đi ăn. Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Chu Lâm Duyên vẫn đang tiếp tục xem văn kiện, không ngẩng đầu mà chỉ lãnh đạm thốt ra một câu. Không phải là cô đói bụng sao? Tô Tiêu Tiêu, đây là lương tâm trỗi dậy muốn mời cô ăn cơm hả? Tối hôm qua cô chỉ ăn một gói mì tới tối lại thức suốt đêm, sáng sớm cũng chưa kịp ăn thứ gì, lúc này thật là đói đến không chịu được. Về nhà cô đi phòng tắm rửa, gội sạch đầu, làm khô tóc, thay đổi quần áo, trang điểm một chút để che đi đôi mắt thâm quầng. Cô quyết định lát nữa sẽ xin Chu Lâm Duyên nghỉ phép. Dù sao cô vất vả lâu như vậy, ít nhất cũng phải ngủ một tuần mới có thể hồi sức. Con gái lúc ra cửa mất khá nhiều thời gian trang điểm, nhưng Tô Tiêu Tiêu chỉ trang điểm đơn giản cho nên cũng không mất bao lâu, chẳng qua lúc tắm có hơi lâu một chút, chờ thay xong quần áo đã là một giờ sau. Bây giờ là giữa tháng 5, nhiệt độ đã tăng cao, Tô Tiêu Tiêu mặc chiếc váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân trắng nõn thon dài thực xinh đẹp. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa, mang theo chiếc ba lô nhỏ màu trắng, cả người cô đều tràn đầy một cỗ sức sống thanh xuân, càng nhìn càng thấy thật xinh đẹp. Tô Tiêu Tiêu ở huyền quan thay đổi giày, lấy khóa ở tủ giày, mở cửa ra đã thấy Chu Lâm Duyên. Anh mặc áo sơ mi, quần tây màu đen, ống tay áo được xắn lên cao để lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Cổ áo mở ra hai cái nút, không còn bộ dạng nghiêm túc mà nhiều hơn vài phần lười biếng. Tô Tiêu Tiêu thấy Chu Lâm Duyên tức khắc cong mắt bật cười. Chu Tổng, có phải anh chờ tôi đã lâu? Chu Lâm Duyên nhìn đôi mắt sáng ngời giống như ngôi sao của cô. Sau khi đóng cửa cô quay đầu nhìn Chu Lâm Duyên vui vẻ hỏi anh. Chu Tổng, bây giờ chúng ta đi ăn cái gì à? Chu Lâm Duyên lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn cô một cái. Cô muốn ăn cái gì? Một bên nói, một bên đi về phía thang máy, giơ tay ấn thang máy. Tô Tiêu Tiêu đối với Chu Lâm Duyên kỳ thật vẫn có điểm oán hận, lượng công việc trong nửa tháng qua của cô thật sự quá lớn. Lúc trước cô muốn cùng anh thương lượng cho cô thêm 10 ngày. Kết quả Chu Lâm Duyên, góc truyện audio.com, người này quả thực vô nhân tính, không hề cho cô cơ hội để thương lượng. Nửa tháng nếu không giao ra phương án thì có thể xin từ chức. Đây mà là tiếng người sao, mỗi lần nhớ tới chuyện này cô lại nhịn không được mà mắng Chu Lâm Duyên vô nhân tính. Khó có được một ngày lương tâm trỗi dậy mời cô ăn cơm, vậy thì nhất định phải ăn thật ngon nha. Vì thế Tô Tiêu Tiêu mang Chu Lâm Duyên đi tới nhà hàng cơm Tây vừa mới mở gần nơi họ sống, cô chính là muốn cho Chu Lâm Duyên hôm nay phải chi ra một số tiền lớn, như vậy mới làm giảm cơn giận trong lòng a. Lúc này tuy rằng cô rất đói, nhưng kỳ thật cũng không ăn hết bao nhiêu, ăn nhiều dạ dày liền khó chịu. Chu Lâm Duyên xem cô ăn chưa được bao nhiêu đã buông dao nĩa, anh nhìn cô nói. Ăn nhiều một chút, qua hôm nay cô sẽ không có cơ hội dùng tiền của tôi đâu. Chút tâm tư này của Tô Tiêu Tiêu Chu Lâm Duyên như thế nào sẽ nhìn không ra, trong giọng nói mang theo ý cười. Tô Tiêu Tiêu sờ sờ bụng, buông tiếng thở dài. Buổi sáng không ăn, giờ ăn quá nhiều sẽ không thoải mái. Chu Lâm Duyên dựa lưng vào ghế không nói chuyện. Tô Tiêu Tiêu ăn no, nhớ tới chuyện quan trọng. Cô bỗng nhiên vươn lên phía trước, hai tay đặt ở trên bàn, đôi mắt sáng rực nhìn Chu Lâm Duyên, sau đó thực nghiêm túc mà nói. Chu Tổng, tôi muốn nghỉ phép. Chu Lâm Duyên ngước mắt hỏi. Muốn nghỉ bao lâu? Một tuần. Hạng mục khu du lịch Dung Tuyền không nằm trong phạm vi công tác của cô, nhưng vì bị Chu Lâm Duyên kéo vào, cô đã phải cực cực khổ khổ mệt mỏi hơn nửa tháng, bây giờ xin nghỉ một tuần cũng không sai nha. Ba ngày, Tô Tiêu Tiêu mở to hai mắt. Vì cái gì? Cô cảm thấy như vậy vẫn không đủ. Tô Tiêu Tiêu lắc đầu, ủy khuất. Không đủ, cô thật sự mệt. Chu Lâm Duyên nhìn bộ dạng ủy khuất của cô. 4 ngày, buổi tối tôi đem bản vẽ cho cô hãy hoàn thiện chi tiết và sửa chữa thật tốt những chỗ mà tôi đã đánh dấu, cuối tháng giao cho tôi. Tô Tiêu Tiêu, đây là không cho nghỉ dài hạn, còn muốn tiếp tục áp bức cô hả? Tô Tiêu Tiêu rất thành công bị Chu Lâm Duyên chọc cho tức giận. Cô cho rằng chính mình có thể nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, cho nên 2 ngày trước mẹ cô gọi điện thoại tới, cô còn nói qua mấy ngày nữa về nhà. Hiện tại thì tốt rồi, nghỉ 4 ngày, còn muốn sửa phương án, làm sao có thời gian cho cô về nhà. Buổi tối nằm ở trên giường cùng mẹ gọi điện thoại, mẹ Tô ở bên kia biết con gái không về liền cảm thấy thất vọng. Làm sao lại không trở về nữa? Chẳng phải con bảo qua đợt này sẽ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày sao? Mẹ cùng ba con đều đã nghĩ được món ăn nấu cho con ăn rồi nha, như thế nào nói không trở lại liền không trở lại. Tô Tiêu Tiêu thở dài một cái, nghiêng thân, đem đầu vùi vào gối đầu. Lãnh đạo biến thái, không cho phép con xin nghỉ à? Lại qua đợt này đi, con sẽ tranh thủ về nhà vào dịp cuối tuần. Ai nha, lãnh đạo của con cũng thật quá đáng. Con làm việc cho anh ta lâu như vậy, chỉ muốn nghỉ mấy ngày cũng không đồng ý. Tại sao anh ta lại không có chút nhân tình nào thế? Mẹ Tô ở kia đầu tức giận không nhỏ, đem cấp trên của con gái mắng một trận. Tô Tiêu Tiêu nghe được liền vui vẻ, khó có dịp cùng người khác mắng Chu Lâm Duyên, vui vui vẻ vẻ cùng mẹ phun tào Chu Lâm Duyên nửa ngày, hai mẹ con nói chuyện tới 10 giờ tối, Tô Tiêu Tiêu mới mệt rã rời, cùng mẹ nói ngủ ngon, đưa điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, xuống giường đi phòng tắm rửa mặt. Góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Chu Tổng, anh đã đắc tội với mẹ vợ. Chu Lâm Duyên, cách chương.